Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 1174, kiếm hào chi chiến. Làm đạo kia dường như liền đại hải đều muốn chạm phá hồng sắc chạm kích. Ở Zoro song kiếm ở cùng chém trước mặt dừng lại. Giữa song phương đại chiến từ đại hải chuyển biến đến rồi trên đất bằng. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC ISO dẫn đầu tòng quân trên hạm bay ra. Chân đạp một khối toái mộc bản hắn nhanh chóng tới gần Thousand Sunny. Thấy là ISO. Luffy hai chân bắn ra. Té xuất thủ trước. Hai người triển khai kịch liệt giao chiến. Bịch một tiếng. Thousand Sunny thang lầu bị Franky buông. Hô, không thể để cho Thousand Sunny làm chiến trường. Kế tiếp đại chiến nhất định vô cùng thảm liệt. Dù cho Thousand Sunny vô cùng kiên cố, nhưng cũng không thể tiếp nhận được nhiều như vậy cường giả đại chiến. Hơn nữa ở Thousand Sunny bên trên chiến đấu, mọi người nhất định sẽ vì không phá hư Thousand Sunny, mà cảm thấy có chút quý thủ ý cước. Ân, gật đầu, Zoro dẫn đầu bay xuống. Thousand Sunny quá nhỏ, căn bản không có đầy đủ không gian để Zoro thi triển. Theo sát Zoro sau đó, Thi, Chí Hào, Vista, Sanji, mấy người cũng toàn bộ xuống. Phảng phất là ôm ý tưởng không sai biệt lắm. Hải quân trên chiến hạm vườn bộ phận khải một mấy người cũng tòng quân trên hạm mặt đi xuống. Còn như Hirano chính nhân ngăn lại Lâm Thiên. Hai người đang chiến làm một đoàn. 46 hào cây đước ở hai người giao thủ vài giây sau. Đã bị Lâm Thiên hai người chiến đấu sinh ra cự đại lực phá hoại vươn người đập gãy. Song phương ở 35 cùng 36 hào cây đước giữa cầu hai bên đụng nhau. Phân biệt đứng thẳng cầu hai đầu giằng co. Tức giận nhất thời trở nên nghiêm túc cùng khẩn trương. Không nói hai lời. Song phương trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Đây là một hồi căn bản không cần nhiều lời chiến đấu. Vô luận là thế giới chính phủ vẫn là mũ rơm nhất phương đều có nhất định phải lý do chiến đấu. Zoro ra tay trước, song kiếm bổ ra lưỡng đạo sợ thiên hàn mang thẳng hướng đối diện đoàn người. Hàn mang tuy là kinh thiên, nhưng trước mặt yếu nhất đều là tinh nhuệ tổng bộ hải quân trung tướng. Bất kỳ cái gì một cái đều có thể ngăn được cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng lệnh Momo thỏ giật mình. Đi vào đón đánh Zoro lại là ngũ lão tinh một trong vườn bộ phận khải một. Không ngờ tới vườn bộ phận khải một thế mà lại đối với như vậy một tân nhân hải tặc có hứng thú. Tỏa thương, mũi kiếm đụng nhau, sức trùng kích to lớn đem hai người đẩy lùi. Hai chân đạp trên mặt đất, liền lùi mấy bước đem trên người lực đánh vào tháo xuống. Đánh mắt nhìn đi, vườn bộ phận khải vừa vững ổn rơi trên mặt đất. Hiển nhiên vừa rồi ngắn giao phong, vườn bộ phận khải một hơi chiếm thượng phong. Nhìn về phía Zoro, vườn bộ phận khải một đôi mắt hiện lên sáng quang nói. Roronoa, cái này khiến người quen thuộc dòng họ. Không ngờ tới lại còn có người gọi cái họ này. Xem ra năm đó cái kia thoát đi cậu bé chính là ngươi. Làm ngũ lão tinh vườn bộ phận khải một chủ động đón đánh bên trên Zoro. Không chỉ có là bởi vì Zoro lúc trước đỡ được chính mình chạm kích. Zoro dòng họ là nhất Ohara bởi vì. Nghe vậy, Zoro hai tay nhất thời nắm chặt chuôi kiếm. Trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Lạnh lùng nói. Nâng phúc của các ngươi. Ta may mắn còn sống. Đại biểu Roronoa cái họ này hướng ngươi báo thù tới. Còn như đệ nhất quỷ triệt ta sẽ đại biểu Roronoa một thị thu hồi. Thanh kiếm này ngươi không có tư cách kiềm giữ. Xem ra cùng quốc gia hành trình. Để cho ngươi biết được chuyện năm đó. Vườn bộ phận khải một thản nhiên nói. Hai năm trước nghe nói đến Roronoa. Zoro tên này. Vườn bộ phận khải một vẫn chỉ là nhận thức là một cái vừa khớp. Làm kể từ cùng quốc gia sự tình xuất hiện sau đó. Vườn bộ phận khải một. Gần. Triệt để hiểu. Cái này siêu tân tinh hải tặc liền là năm đó Roronoa người còn sót lại. Nếu như không biết chuyện năm đó, ta sợ rằng đến hiện tại cũng không có muốn tinh tường chuyện đêm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Trường kiếm trong tay gào thét hạ xuống. Zoro hai mắt hiện lên một đạo hào quang màu đỏ như máu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, vườn bộ phận khải một. Không, Tiết cười ha hả, khẽ nâng lên tay hiện lên đỏ như máu sấm sét đệ nhất quỷ triệt. Nói châm chọc, các ngươi Roronoa bộ tộc chẳng qua là chút không thức thời vụ ngu ngốc. Coi chừng như vậy một thanh bảo kiếm, để cho mông quang trên trăm năm. Nếu như năm đó các ngươi đã sớm thanh kiếm này giao cho ta, các ngươi liền không cần đưa tới diệt tộc tai ương. Có thể cùng chi quốc vương tộc chính là các ngươi, mà không phải quang nguyệt bộ tộc. Zoro thân bên trên tán phát ra cường đại sát khí nói. Tương truyền đệ nhất quỷ triệt là đem yêu đao. Mỗi vị kiềm giữ đệ nhất quỷ triệt kiếm khách đều sẽ đưa tới hủy diệt. Roronoa bộ tộc đúng như vậy. Người vườn bộ phận khải một cũng sẽ đúng như vậy. Vườn bộ phận khải một mặt coi thường nói. Phải không? Chỉ bằng ngươi người còn sót lại này. Đừng tưởng rằng giải quyết rồi một cái ba tay liền vô địch thiên hạ. Kiếm khách đường ngươi còn xa lắm. Trở tay đem Wado Ichimonji cắn lấy trong miệng. Rút ra bên hông vô số đại bảo kiếm quỷ hỏa. Chứng kiến Zoro trong tay quỷ hỏa. Vườn bộ phận khải một hơi biến sắc mặt. Không ngờ tới cái chuôi này cư nhiên rơi vào Zoro trên tay. Lâm Thiên cái tên kia chân thực khiến người giật mình. Đây chính là vô thượng đại bảo kiếm cứ như vậy giao cho người khác. Giơ tay lên bên trong ba mang quỷ triệt cùng hắc hỏa. Giao nhau hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt. Zoro khí phách không gì sánh được tiên cáo nói. Đệ nhất thế giới cái đại kiếm hào bảo tọa đã bị ta dự định. Người chỉ bất quá dưới bảo tọa mặt đá đặt chân. Nhớ ở tên của ta. Ta gọi Roronoa. Zoro chính là tiểu quỷ. Cũng dám càn rỡ. Vườn bộ phận khải một khinh thường nói. Hôm nay ta để ngươi biết được cái gì là chân chánh kiếm thuật. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Vườn bộ phận khải một thân ảnh chớp động gian nhanh chóng tới gần Zoro. Trong tay quỷ triệt bỗng nhiên vung lên. Một đạo màu máu đỏ chạm kích phá không mà đến. Liệt quỷ chạm. Zoro đứng dậy nhảy. Đem vườn bộ phận khải một công kích tránh thoát. Đồng thời trong tay quỷ hỏa như khai thiên cự phủ hướng vườn bộ phận khải vừa bổ dưới. Một đạo liệt diễm chiến hạm tịch quyển đi ra ngoài. Liệt diễm quơ bắt Kiba. Rất giống tới từ địa ngục ác quỷ. Thình thịch, liên tục hai tiếng kinh người tiếng nổ mạnh vang lên. Vụn gỗ bay ngang, đầy trời cỏ xanh bị kình phong cuồn cuộn nổi lên. Cả viên to lớn cây đước đều run rẩy. Chảm kích rơi chỗ băng sơn rung. Yên vụ chậm rãi tán đi. Hiện ra hai cái đường kính mấy chục thước hố sâu. Kình phong tàn sát bừa bãi dưới. Hai người đã chiến làm một đoàn. Vô luận là Zoro vẫn là vườn bộ phận khải một đều là đương thời đứng đầu kiếm khách. Giải quyết rồi bách thú đoàn hải tặc ba tai một trong thủy tai Zoro. Tiền truy nã đã cao tới 1 tỷ belly. Kiếm thuật có thể mạnh hơn Zoro. Cả cái thế giới không cao hơn ngũ số. Còn như thân là ngũ lão tinh một trong vườn bộ phận khải một. Kiếm thuật cái kia tự nhiên là không cần nhiều lời. Đương đại đỉnh tiêm chi lưu. Liền đệ nhất quỷ triệt cũng có thể hàng phục dưới tay. Hai người chiến đấu thật là đáng sợ. Các loại tinh xảo kiếm thuật ở trong tay hai người tốc biến. Nếu là bên cạnh có kiếm khách ở, nhất định sẽ bị khiếp sợ mục trừng khẩu ngốc. Đáng tiếc hai người lực phá hoại quá mức mạnh. Cả viên cây đước đều run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt giống nhau. Khắp nơi thiên mộc tiết bay ngang. Mắt trần có thể thấy kiếm khí như hàng dài tàn sát bừa bãi. Lại có bao nhiêu người có thể đủ tới gần bọn họ trong chiến đấu. Hơn nữa hai người tốc độ quá nhanh. Vượt quá nhân thể mắt thường chóc nã cực hạn. Quả thực giống như là hai đạo lưu quang. Càng chưa nói trong tay hai người thi triển chiêu thức tốc độ. Mỗi giây đều là hơn 10 lần thậm chí mấy mươi lần va chạm. Bứt ra vừa lui. Zoro hai chân đạp trên mặt đất ổn định rút lui bước chân. Một giây kế tiếp, đôi chân vừa bước, bàn chân tuôn ra giống như thủy triều lực lượng. Toàn bộ mặt đất một tiếng ầm vang nổ hạ xuống nửa thước không ngừng. Mà Zoro sớm đã nổ bắn ra ra. Phản tay nắm chặt Sandai Kitetsu cùng hắc hỏa. Thật cao nâng lên song kiếm. Cả người bốc lên bên ngoài thanh sắc kiếm khí. Kiếm khí đổi thành một cái thanh sắc hàng dài ngưng tụ ở Zoro quanh thân. Tam đao lưu, Thanh Long Hoa Tiêu bước nhanh xông lên vườn bộ phận Khải trước người. Zoro song kiếm như cự phủ vậy chém rụng. Thanh sắc hàng dài nhất thời Trường Thiên thét dài. Thân thể thon dài ngăn. Trùng điệp đụng vào vườn bộ phận Khải một thân bên trên. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Vườn bộ phận Khải vẫn tiếp bay ngược ra. Hai chân liền lùi lại mấy bước. Mới miễn cưỡng tháo xuống vừa rồi lực đánh vào. Thân thể ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một cái. Vườn bộ phận Khải trong khi liếc mắt sớm đã không có chút nào vẻ coi thường. Trong miệng cảm thán nói. Thật là cuồng bạo trảm kích. Mới vừa cái kia một cái muốn không phải hắn phản ứng nhanh chóng. Đánh kiếm dùng quỷ triệt thân kiếm đón đỡ. Chỉ sợ cũng không phải là bị đánh bay đơn giản như vậy. Dù cho trong lòng không muốn thừa nhận. Vườn bộ phận Khải một cũng không khỏi không tiếp thu Zoro kiếm thuật đã có thể đối với mình hình. Thành uy hiếp thật lớn. Nếu như còn không nguyện thừa nhận. Dùng khinh thị nhãn quang đối đãi trước mặt tên tiểu quỷ này. Hắn vườn bộ phận Khải một rất có thể sẽ nuốt hận ở chỗ này. Tam đao lưu đánh bay vườn bộ phận Khải một. Zoro lập tức thừa thắng xông lên. Trung thân nhảy lên mặt đất 1 mét cao chỗ. Zoro thân thể vọt lên vặn vẹo. Nắm chặt trường kiếm trong tay cao tốc xoay tròn. Tản mát ra từng đạo kiếm khí vờn quanh ở Zoro chu vi. Lúc này Zoro như một cái calat bâu khí hàng dài thẳng hướng vườn bộ phận Khải một. Cường liệt tinh thần gió đập vào mặt. Kình phong chỗ đi qua. Dưới chân cỏ xanh đều gãy. Khắp nơi thiên thanh thảo bị kình phong cuồn cuộn nổi lên. Đây là một cỗ cực kỳ cường hãn kiếm thế. Đây là một cỗ vô địch kiếm thế. Vườn bộ phận Khải vẻ mặt sắc tràn đầy ngưng trọng. Zoro chiêu này uy lực rất mạnh. Một không phải cẩn thận rất có thể sẽ nuốt hận. Phản tay nắm chặt đệ nhất quỷ triệt ở trước mặt lướt qua. Vườn bộ phận Khải vừa chậm chậm đem lợi kiếm đẩy vào vỏ kiếm. Tay trái nắm chặt chuôi kiếm trở tay chợt tròn. Đem vườn bộ phận Khải căng thẳng tựa ở phần eo. Hai chân mở ra. Hơi chút ngồi xổm xuống. Đây là ở cùng chém thức mở đầu. Ở cùng chém, Zoro trong lòng cảm giác nặng nề. Ở cùng chém có thể nói đứng đầy đường kiếm thuật. Trên cơ bản mỗi cái kiếm khách đều sẽ. Nhưng chiêu này có thể nói là mạnh nhất kiếm thuật một trong. Chiêu này là có khả năng nhất bày ra một cái kiếm khách cường đại. Không hề xinh đẹp bạt đao chảm đánh. Lại nhất định phải để kiếm khách tinh khí thần đạt đến tới đỉnh phong. Hội tụ vào một chỗ. Sau đó bạt đao chảm ra. Đối thủ thường thường chỉ có thể nhìn được một tia sáng lóe lên. Sau đó liền đầu một nơi thân một nẻo. Bất đồng kiếm khách sử dụng ở cùng chém uy lực bất đồng. Càng mạnh kiếm khách chiêu này càng có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Giống như vườn bộ phận Khải một loại này kiếm khách. Nhất định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần chém một cái. Cho nên Zoro phải sử dụng lực lượng càng mạnh. Một cỗ nước sơn đấu khí màu đen từ Zoro trên người toát ra. Trong nháy mắt, Zoro dường như hóa thân một gã ba đầu sáu tay giết chóc tu la. Vô tận sát khí tỏa ra. Dường như thấy được đỏ như máu tu la thế giới. À tu la, quỷ khí hàng dài chém. Quỷ khí vờn quanh. Cái kia uy thế ngập trời kiếm khí trưởng long biến thành tam đầu cự long. Ba con long đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Kiếm khí hàng dài chỗ đi qua, hoàn toàn là một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Ngay cả cây đước rễ cây đều bị hàng dài thắt cổ thành gỗ vụn tiết. Lộ ra phía dưới nước biển, thân thể đong đưa gian đã tới gần vườn bộ phận Khải một. Không, đủ 1 mét chỗ, cảm thụ được gần đánh tới kiếm khí hàng dài. Vườn bộ phận Khải một hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở. Một đạo tia máu hiện lên, một giây kế tiếp. Hội tụ tinh khí thần một kích phá không chảm ra. Đó là một đạo không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hàn mang. Cái này phút chốc, dường như liền thiên địa đều bị chém thành hai nửa. Tuế Nguyệt Trường Hà Đình chỉ lưu động. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kích đáng sợ. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chảm kích. Thình thịch, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.